Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, chương 61, tu tiên chính xác mở ra phương thức. Linh Vân Sơn, tọa lạc tại Đại Hạ Hoàng Triều Đông Nam cảnh nội, cũng là một mảnh trung linh dục tú, linh khí tràn đầy bảo địa. Linh Sơn Kiếm Tông chính là dựa vào Linh Vân Sơn chi linh khí phát triển ngàn năm, bây giờ cũng là Đại Hạ Hoàng Triều cảnh nội thất đại tông môn một trong. Một ngày trước, Linh Sơn Kiếm Tông trưởng giáo thu đến từ Thanh Vân Đạo Tông Đạo Huyền chân nhân pháp phù. Nội dung đại khái là nắm 7 tông hội vũ địa điểm, trực tiếp đổi đến một cái tên là An Nhạc Trấn địa phương. Thanh Vân Đạo Tông cử động lần này đến tột cùng là dụng ý gì? Linh Sơn Kiếm Tông trưởng giáo trăm mối vẫn không có cách giải, vì vậy triệu tập trong môn phái một đám trưởng lão cùng kim quang trong đại điện nghị sự. An Nhạc Trấn cơ hồ là một cái nhỏ liền trên bản đồ đều không có đánh dấu ra tới thị trấn nhỏ thôi. Nếu không phải còn thành lập một chỗ Kháo Sơn Tông phân đàn, chỉ sợ hắn đều không nhất định có thể tìm tới An Nhạc Trấn chỗ. Mà kỳ quái nhất chính là, An Nhạc Trấn rõ ràng là thuộc về Kháo Sơn Tông phạm vi thế lực. Nói như vậy, 7 tông hội vũ chủ sự phương đều là ở trên Tam Tông bên trong thay phiên. Lần trước đã là do Kháo Sơn Tông tổ chức, mà lần này, tại sao lại chạy tới Kháo Sơn Tông phạm vi thế lực đi? Trưởng môn, chẳng lẽ ở trong đó tiết lộ một cái tín hiệu? Một tên râu tóc bạc trắng lão giả áo bào trắng trầm giọng nói ra: Ngô trưởng lão, ý của ngươi là? Linh Sơn trưởng giáo ánh mắt nhìn về phía lão giả kia, mơ hồ cũng đoán được hắn muốn nói cái gì. Mọi người đều biết, bên trên Tam Tông quan hệ một mực là tương đối vi diệu. Có thể là lần này rõ ràng là Thanh Vân Đạo Tông tổ chức 7 tông hội vũ, lại chạy tới Kháo Sơn Tông danh giới, chẳng phải là mang ý nghĩa này hai đại tông môn đã có liên hợp chi ý. Giới tông phái cách cục, sợ là muốn phát sinh cải biến. Cái kia Ngô trưởng lão hít sâu một hơi, chậm chậm nói ra, tê, lời vừa nói ra, ở đây một đám trưởng lão sắc mặt đều là nhất biến. Giới tông phái cách cục cải biến, thế tất cũng nương theo lấy các đại tông môn thế lực một lần nữa phân chia. Nếu là theo không kịp biến thiên bước chân, Linh Sơn Kiếm Tông này trồng ở thất đại tông môn bên trong chỉ thuộc về Mạt Lưu tông môn, rất có thể liền sẽ từ đó không gượng dậy nổi. Lão phu tối hôm qua đêm xem sao trời, đã thấy bắc đầu nam rời, thiên lang diệu thanh quang, tử vi tinh ảm đạm, tây nam có linh quang hiện thế. Ngô trưởng lão hít sâu một hơi, chậm rãi nói, có lẽ lần này giới tông phái biến đổi liền bắt đầu tại tây nam phương hướng. Linh Sơn trưởng giáo nheo mắt, đem địa đồ lấy ra, chỉ phía trên đánh dấu An Nhạc Trấn địa phương, cả kinh nói, cái kia An Nhạc Trấn liền tại tây nam phương hướng, xem ra lão phu suy đoán đã có 6-7 phần 10 nắm chắc. Ngô trưởng lão trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, bây giờ khoảng cách 7 tông hội vũ chính thức tổ chức còn có chừng 2 tháng. Trưởng giáo, lão phu cho rằng lúc này hẳn là phái ra một chút đệ tử đi tới An Nhạc Trấn dò xét một phiên, có lẽ sẽ có một phiên cơ duyên. Ngô trưởng lão nói cực phải. Linh Sơn trưởng giáo nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, chỉ tiếc Nam Cung Vọng tiểu tử kia từ khi mấy tháng trước xuống núi, một mực cũng chưa từng trở về. Hắn vốn là bản môn khó được nhân tài, lần này 7 tông hội vũ danh ngạch cũng chắc chắn có một chỗ của hắn. Nam Cung Vọng đích thật là nhân tài, trưởng môn yên tâm đi, cái đứa bé kia từ nhỏ đã hiểu được đúng mực. Tại 7 tông hội vũ trước đó, tự nhiên sẽ về núi, cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Linh Sơn trưởng giáo suy nghĩ một lát, chậm rãi nói, nếu Nam Cung Vọng không tại, cũng chỉ có thể phái ra đệ tử khác. Như vậy đi, Linh Sơn Kiếm Tông tổng cộng chia làm lục đại phong môn. Các lớn phong môn, riêng phần mình phái ra một tên đệ tử, kết đội đi tới An Nhạc Trấn. Ngô trưởng lão, liền từ ngươi đến mang đội đi, đi đầu đi tới An Nhạc Trấn, tìm tòi hư thực. Ha ha, lão phu tuổi tác đã cao, không muốn nhiều đi lại. Ngô trưởng lão một vuốt râu dài, cười nói, vẫn là để nhỏ cô Phong Linh Tố chân nhân dẫn đội đi tới đi. Nghe được ngô trưởng lão điểm danh, tất cả trưởng lão bên trong, một tên phong thái yểu điệu, khí chất đoan trang nữ tử, liền vội vàng đứng lên nói, nhận được ngô trưởng lão để mắt tại hạ, Linh Tố nhất định không có nhục sứ mệnh. Linh Sơn trưởng giáo đánh giá Linh Tố chân nhân liếc mắt, khẽ gật đầu, cũng tốt, liền từ Linh Tố sư muội dẫn đội đi. Linh Tố chân nhân chính là ngô trưởng lão thế hệ con cháu. Ngô trưởng lão đề cử do Linh Tố chân nhân dẫn đội, đảo cũng không gì đáng trách. Sư tôn, người thật muốn dẫn ta cùng đi An Nhạc Trấn sao? Nhỏ cô Phong, một tên thân mang màu xanh biếc váy dài, xinh đẹp đáng yêu thiếu nữ, một mặt kinh hỉ nhìn sư tôn của mình. Linh Tố chân nhân, Linh Nhi, ngươi mặc dù không phải nhỏ cô Phong bên trong thực lực mạnh nhất đệ tử, nhưng ngươi chỗ có được thiên phú và tiềm lực, không tại bất luận cái gì người phía dưới, ngươi cũng không cần coi thường chính mình. Linh Tố chân nhân thỉnh vuốt ve thiếu nữ tóc xanh, ôn thanh nói, lần này đi tới An Nhạc Trấn, nếu là như ngô trưởng lão nói, có lẽ sẽ có một phiên đại tạo hóa. Nếu có được này tạo hóa, có lẽ có thể kích phát trong cơ thể ngươi vô tướng kiếm cốt. Ân, Dương Linh Nhi liên tục gật đầu, nhưng trong lòng nói thầm, bảy tông hội vũ tại An Nhạc Trấn tổ chức lời, Nam Cung sư huynh cuối cùng khẳng định cũng sẽ đi An Nhạc Trấn. Thật hy vọng có khả năng sớm một chút nhìn thấy sư huynh a. Lại nguyên lai, này Dương Linh Nhi từ nhỏ cùng Nam Cung Vọng cùng nhau lớn lên, cũng coi là thanh mai trúc mã. Chỉ tiếc, Nam Cung Vọng tập trung tinh thần đều về mặt tu luyện, đối nàng cái này thanh mai trúc mã tiểu sư muội lại không để trong lòng. Tại các sư trưởng xem ra, Nam Cung Vọng là cái thiên phú xuất chúng thiên tài. Thế nhưng tại Dương Linh Nhi trong mắt, Nam Cung Vọng bất quá là cái chất phác tới cực điểm đầu gỗ thôi. Sáng sớm, từ ra đại trạch trong sân, cả nhà già trẻ, cộng thêm Tiểu Ly Miêu Tố Tố, đều cùng sau lưng Từ Trường Sinh, học động tác của hắn, đồng thời luyện công buổi sáng. Tại phát hiện Từ Trường Sinh này bộ động tác, lại có thể thối luyện thân thể, thậm chí còn ẩn chứa võ đạo cảnh giới cao thâm, mọi người tự nhiên đều đối bộ này bài tập thể dục vô cùng si mê, thậm chí ngày thường lúc rỗi rảnh cũng muốn mở rộng vặn vẹo mấy lần. Tiếp theo, này bộ động tác cũng tại toàn bộ An Nhạc Trấn phạm vi bên trong đều nhấc lên phong trào, có thể nói là đưa tới toàn dân tu luyện. Liên lạc qua bộ này bài tập thể dục, các thôn dân không chỉ sảng khoái tinh thần, thậm chí liền lão nhân cũng cảm giác mình trở nên thân thể khỏe mạnh. Một hơi chạy như điên 10 cây số, mặt không đỏ tim không đập, cả đám đều cảm giác mình phảng phất trở lại 18 tuổi. Nhìn xem An Nhạc Trấn loại sửa đổi này, cái kia đạo huyền chân nhân nhìn ở trong mắt, trong lòng quả thực tràn ngập rung động. Ngay tại hôm qua, hắn thông qua Lý Đạo Nhiên tiến cử, đạo huyền chân nhân mang theo hai tên đệ tử chính thức gia nhập Từ Trường Sinh đoàn đội, trở thành Từ Trường Sinh môn hạ làm công người. Mà tiếp theo, đủ loại rung động hắn thế giới quan, kỳ tích liên tiếp ở trước mặt hắn trình diễn. Phượng hoàng làm gà nuôi, ao cá bên trong đều là mọc ra long lân râu rồng cá chép, còn có tưới tiêu ruộng nương dòng sông, linh khí nồng đậm trình độ thế mà so với trong tông môn tu luyện thánh địa còn tinh khiết hơn gấp trăm lần. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Lý Đạo Nhiên bọn hắn không muốn tiền công cũng muốn lưu tại Từ công tử thân vừa làm việc. Sinh hoạt ở nơi như thế này, chỗ nào còn cần mỗi ngày nhọc nhằn khổ sở tu luyện. Ăn một chút cơm, đủ loại, ha ha dòng suối, nhảy nhót bài tập thể dục. Cứ như vậy, tốc độ tu luyện vẫn còn so sánh trước kia nhanh lên gấp trăm lần. Đây mới là tu tiên chính xác mở ra phương thức A. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.